Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nổ vang lên, nháy mắt 500 vạn không thú xuất hiện giữa trận doanh đối phương. Chiến đấu diễn ra nhanh như chớp, ở trong thiên lại cổ thành nhìn về phía này, có thể thấy đại đội nhân mã địch nhân khôn cùng nháy mắt trống đi một mảng, lập tức con số hiển thị lượng địch nhân giảm xuống 2.000 vạn, sau đó đối phương lập tức phản kích. Không thú mà Dư Tắc Thành đang chế ngự có tu vi Nguyên Anh. Có mười mấy chiêu bản mệnh thần thông, có hộ thuẫn vô địch. Không thú hùng mạnh như vậy, Nguyên Anh chân quân bình thường không phải là đối thủ, nhưng vào giờ phút này lại không có nghĩa gì. Dưới vô số pháp thuật địch nhân oanh kích, nó cố sắng tránh trái né phải, mở hộ thuẫn ra che chắn, nhưng nháy mắt liền bị pháp thuật tấn công của đối phương làm cho bốc hơi. Một vạn không thú ở đây không còn sót lại con nào, rất nhanh 500 vạn không thú chỉ còn lại 200 vạn. Sau đó là không chiến, hỗn chiến, cùng chiến đấu hỗn loạn với địch nhân trong đám tro bụi mịt mù giữa đám đông của địch. Vốn kế hoạch Dư Tắc Thành đưa ra là 200 vạn không thú, may là Bát Bộ Thiên Long đã sửa lại thành 500 vạn. Trong khoảnh khắc này, không trung như bùng nổ, chẳng khác Thái Dương bùng nổ. Một làn sóng xung kích khổng lồ xuất hiện, vô số tiên thuật oanh kích, cả thế giới tinh không lắc lư chấn động, cả đại quân 126.000 vạn tên địch đều lọt vào phạm vi vụ nổ này. Trong khoảnh khắc này, có chừng hàng trăm vạn pháp thuật các loại, hình thành pháo hỏa lưu tinh trút xuống đầu đại đội nhân mã địch nhân, đúng như kế hoạch, biến hóa về lượng đạt tới mức dẫn phát biến hóa về chất. Vô số pháp thuật rót vào cùng một chỗ, hòa thành một, chuyển hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ vô cùng đáng sợ, dưới hình thức bùng nổ phát huy ra tất cả năng lượng này, nháy mắt vạn pháp thuật biến mất, tinh không như chìm vào trong yên tĩnh. Một đường sáng nhỏ dài xuất hiện, dài xuyên suốt hàng chục vạn dặm. Xuyên qua đại đội nhân mã của dị tộc, sau đó đường sáng này nổ tung, hóa thành bùng nổ không cùng, biển lửa vô tận bùng lên, hóa thành sóng xung kích tấn công tiếp tục bùng nổ. Hư không vỡ nát, nổ ầm ầm không dứt, vụ nổ cực mạnh này nháy mắt quét qua hàng chục vạn dặm hư không, cả hư không chỉ là biển lửa vô tận. Trong khoảnh khắc này, cả tinh vực chìm trong một loại ánh sáng đáng sợ. Vô số kiến trúc, phòng ốc, nham thạch trên tinh vực thiên lại bị sóng xung kích lan tới phá hủy tan tành, tinh vực thiên lại cách xa vụ nổ mà còn như vậy, liên quân sáu dị tộc nằm ngay giữa trung tâm, 126.000 vạn cường địch coi như trải qua một lần tẩy rửa. Vô số chiến sĩ kiêu thi già tộc trong vụ nổ này hóa thành tro bụi, chỉ có tinh thuyền khổng lồ vững chắc như non thái, mới có thể duy trì nguyên hình, không bị vụ nổ làm tan nát. Sau khi không thú của mình tan tác, tâm thần Dư Tắc Thành trở về bản thể, hai tay vẫn còn run rẩy. Trong tình huống vừa rồi, dù là chân nhất thần quân cũng không có nghĩa gì, dù là lực thần uy vô địch cũng phải tiêu vong trong nháy mắt, trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ. Đại điện này cũng đang run rẩy trong cơn chấn động, có thể thấy vụ nổ này hung hãn tới mức nào. Dư Tắc Thành tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào thủy kính, chăm chú theo dõi kết quả của giai đoạn tấn công này. Trên thủy kính chỉ thấy giống như có một bàn tay khổng lồ vừa xóa đi một cái, chỉ trong nháy mắt, còn lại trăm vạn không thú cùng một số đại quân sáu dị tộc cho tới bây giờ vẫn chưa triển khai hộ thuẫn phòng ngự, hoàn toàn biến mất, hình ảnh trên thủy kính kia bị nguyên khí chấn động quấy nhiễu cũng sụp đổ tan tành. Khoảng mấy mươi lần hô hấp sau, dư chấn vụ nổ tan biến, thủy kính mới chậm rãi khôi phục lại, nhìn qua đã thấy đại quân dị tộc mất đi một số đáng kể, số liệu bên cạnh đang biến hóa không ngừng, 500 vạn không thú chết sạch không còn, con số còn lại hiện tại của đối phương là 95.000 vạn. Sau một đòn vừa rồi, đã tiêu diệt 31.000 vạn tên địch, hơn 3.000 vạn so với tính toán ban đầu là 28.000 vạn, lập tức một tràng tiếng hoan hô vang lên, Dư Tắc Thành cũng vô cùng cao hứng, một đòn này tiêu diệt hết 1/4 sinh lực địch, có lẽ thắng lợi cũng không quá khó khăn. Trong lúc vô tình, hắn nhìn về phía trụ sáng đại biểu cho Bát Bộ Thiên Long, phát hiện ra chúng không tỏ vẻ gì là cao hứng, mà tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Giữa những trụ sáng này chớp lóe hào quang qua lại không ngừng, dường như đang trao đổi chuyện gì, chúng đang bàn luận chuyện gì. Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu, nháy mắt dường như có một cánh cửa mở toang, Dư Tắc Thành xuất hiện trong một thế giới kỳ dị. Thế giới này do vô số điểm sáng tạo thành, vừa nhìn thấy chúng, Dư Tắc Thành lập tức biết chúng có nghĩa là gì, đó là đại biểu cho tước vị tiên tần. Đây là hệ thống chỉ huy tiên tần, hệ thống chỉ huy tối cao khống chế pháo đài thiên lại, tối cao là Bát Bộ Thiên Long, trong đó một con vô cùng yếu ớt mỏng manh, hẳn là thiên lại trí long vừa mới sinh ra. Ngay dưới chúng là 7 điểm sáng khác, không biết là gì, kế tiếp là 18 điểm sáng, Dư Tắc Thành biết đây là 18 không thú vương, vương giả thống lĩnh 18 không thú tộc, dưới đó là vô số điểm sáng khác, điểm sáng của Dư Tắc Thành cũng không nằm ở cuối cùng, dưới hắn còn có mấy vạn điểm sáng nữa. Dù sao hiện tại hắn đã là Trần Tinh Nam Tước, không còn là Hằng Sa Nam Tước mạc hạng như trước, những điểm sáng này đang không ngừng giao lưu, đây chính là hệ thống chỉ huy tác chiến tiên tầng. Bởi vì Dư Tắc Thành có được tước vị tiên tầng, hắn mới có thể vào đây, tất cả những người khác không thể tiến vào. Vô số thần niệm chấn động giữa những điểm sáng ở đây, Dư Tắc Thành nghe được một từ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chung cực thần uy sĩ. Nghe thêm một lúc, Dư Tắc Thành dần dần biến sắc. Thông qua trao đổi thần niệm này, dần dần hắn biết được một chuyện, Bát Bộ Thiên Long không e ngại 126.000 vạn liên quân dị tộc, cho dù không có các tu sĩ nhân tộc cung cấp các loại chiến thuật, chúng cũng có năng lực tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Nhưng sau khi tiêu diệt địch nhân, sẽ sinh ra một nguy cơ lớn nhất, chính là chung cực thần uy sĩ. Vì muốn đối kháng với thế giới bàn cổ của tiên tần đế quốc, dị tộc đã nghiên cứu ra vũ khí chung cực của mình, sát đế lợi chế ra kẻ khống chế nguyên lực, diêm ma tộc phát minh hắc động thuật, thiên nhãn tộc phát minh thế giới nhất phương nhất, kiêu thi già tộc nghiên cứu ra nhất tâm hóa vạn thể, mà ma già bà tộc sản sinh ra chung cực thần uy sĩ. Nhưng chung cực thần uy sĩ của chúng cũng là thất bại nhất. Vãn minh của vực ngoại ma giới tộc chính là văn minh thần uy sĩ, chúng là chúng tộc giỏi chế tạo thần uy sĩ nhất trong vũ trụ. Lực thần uy khó dò, cho dù là chúng cũng không thể hoàn toàn nắm được lực thần uy, cho nên tộc nhân ma già bà tộc là ít nhất. Trong 126.000 vạn liên quân, theo như thăm dò, chỉ có không tới 10 tộc nhân ma già bà tộc, nhưng ma già bà cũng là mạnh nhất, tên nào cũng có lực thần uy. Chung cực thần uy sĩ trên cả đại thần uy sĩ là tối cường giả tiến bộ hơn một bước, bất quá đây chỉ là giấc mộng, lần nào cũng kết thúc thất bại. Chung cực thần uy sĩ quá hùng mạnh tới mức nếu chỉ dựa vào lực lượng của ma già bà tộc, cơ hồ không thể chế tạo ra chung cực thần uy sĩ, bất quá lần này đã khác, theo như nghiên cứu của Bát Bộ Thiên Long, lần này 6 dị tộc hợp lực hợp mưu cùng nhau, mục tiêu chính là cùng chế tạo ra chung cực thần uy sĩ, hơn nữa rất có khả năng thành công. Sự tồn tại của 126.000 vạn liên quân ngoại trừ phá thiên lại cổ thành, còn có một ý nghĩa khác, chính là sự tồn tại của các phân tử nguyên tử cơ bản nhất của chung cực thần uy sĩ. Lúc chúng sinh ra đã được rót mầm mống chung cực thần uy sĩ vào trong cơ thể, chúng chiến đấu không ngừng, chém giết không ngừng, theo chúng chết đi, hồn phách, tinh hoa huyết mạch, nguyên lực còn sót lại của chúng sẽ bị những tên sống sót khác hấp thu. Đến giờ phút cuối cùng, chung cực thần uy sĩ sẽ được sinh ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao liên quân địch nhân đông như vậy, bằng không đối phương sẽ không chế tạo ra nhiều chiến sĩ như vậy làm gì. Đây mới là chuyện mà Bát Bộ Thiên Long vô cùng e ngại. Thật ra dù là có chung cực thần uy sĩ xuất hiện ở đây, pháo đài thiên lại cũng có thủ đoạn đối kháng. Thế nhưng theo tiên tần đế quốc sụp đổ, biện pháp kích hoạt thủ đoạn đối kháng này cũng đã không còn, cho nên nguy cơ trong trận chiến này không nhỏ. Sau đòn đầu tiên, biển lửa tiêu tan, đối phương không tiến nữa, bắt đầu đứng lại điều chỉnh. Theo hình ảnh trên thủy kính, Dư Tắc Thành phát hiện ra 95.000 vạn liên quân còn lại đang bắt đầu chém giết lẫn nhau, những chiến sĩ kiêu thi già bị thương bị chiến sĩ lành lặn giết chết hấp thu, đám chiến sĩ kiêu thi già nổ tung thành tro bụi này cũng bị các chiến sĩ còn sống hấp thu, số lượng kẻ thù lại biến hóa, giảm xuống 2.000 vạn, nói cách khác, 2.000 vạn chiến sĩ bị thương sau đòn vừa rồi đã bị đồng bọn hấp thu, thấy cảnh tượng này, tất cả tu sĩ không biết nói gì. Cho dù bọn họ không biết tới sự tồn tại của chung cực thần uy sĩ, nhưng tối thiểu cũng biết tới thuật nuôi trùng, mạnh sống yếu chết, kẻ sống sót cuối cùng chính là tối cường giả. Liên quân 6 dị tộc bắt đầu thay đổi trận hình, không còn xông về phía trước loạn xạ như ong vỡ tổ nữa, mà bắt đầu mở ra hộ thuẫn kết giới phòng ngự, trong đó có 100 vạn tinh thuyền bằng kim loại hình cầu, dần dần kết nối lại với nhau. Mỗi một tinh thuyền như vậy là một chiến sĩ kiêu thi già. Bên trong cơ thể chúng là các chiến sĩ kiêu thi già loại hình khác, những tinh thuyền này kết nối lại với nhau, sau đó thể tích dần dần khuếch đại, dần dần ở xa xa trong hư không xuất hiện một quả cầu kim loại khổng lồ chu vi vạn dặm. Chính là đại bản doanh của đối phương, quả cầu kim loại này vừa xuất hiện, phía trước trận có vầng sáng chiến sĩ thích đề hoàng nhân đồng hóa giống như ốc sên xuất hiện, dưới bụng thân ốc sên bắt đầu phát ra hào quang ngũ sắc, hấp thu năng lượng vũ trụ. Sau đó phóng xuất từng luồng năng lượng hạt nhân rất lớn về phía tinh vực thiên lại, Phía sau bọn chúng là chiến sĩ sáu dị tộc khác có năng lực tấn công tầm xa, bọn chúng luôn phiên chuẩn bị tham gia chiến đấu, thay thế chiến sĩ phía trước phát động công kích, đồng thời vô số hộ thuẫn được dựng lên, đề phòng đối phương oanh kích tầm xa như lần trước, trong nháy mắt có thể nói vạn pháo cùng bắn. Hàng vạn luồng sáng công kích về phía tinh vực thiên lại, cuộc chiến mới đã bắt đầu, tinh vực thiên lại xuất hiện gần vạn pháp trận, những pháp trận này vận chuyển không ngừng, Càn Tam Liên, Khôn Lục Đoạn, Chấn Ngưỡng Vu, Cấn Phúc Quàng, Ly Trung Hư, Khám Trung Mãn, Đoài Thượng Khuyết, Tốn Hạ Đoạn, vô số chú văn phát ra, nháy mắt nhiều tầng kết giới pháp lực xuất hiện, những luồng năng lượng hạt nhân chưa tới được tinh vực thiên lại, đã bị những tầng kết giới này hấp thu. Đồng thời trên tinh vực thiên lại cũng có các loại pháp trận địa mạch, pháp tháp thần lôi, dâng lên, hội tụ rất nhiều linh lực, bắt đầu oanh kích đối phương, cả tinh không như có mưa sao băng, hai bên dốc hết toàn lực bạo phát công kích tầm xa vào đối phương, trận chiến tiến vào giai đoạn đầu tiên, đối công pháp thuật công kích tầm xa. Thời gian dần dần trôi qua, một khắc, rồi một canh giờ, một ngày, sau ba ngày ba đêm, đối công vẫn còn tiếp diễn, có điều pháo hỏa ngày càng thưa thớt hơn trước. Đây cũng như nỏ mạnh hết đà, bất kể là tinh vực thiên lại hay liên quân sáu dị tộc trong Thanh Minh, bất kể pháp thuật công kích tầm xa của hai bên hay pháp trận hộ thuẫn phòng ngự, dưới chiến đấu kéo dài không ngớt này bắt đầu sụp đổ, hiện tại chỉ là khoảnh khắc gắng gượng kiên trì vào phút cuối. Lần oanh kích cuối cùng này là thê thảm nhất, sụp đổ trước tiên là hệ thống phòng ngự của liên quân sáu dị tộc. Vô số hộ thuẫn của chúng nhất nhất tan tành, sau đó tới các chiến sĩ tấn công tầm xa. Không phải vì chiến đấu liên tục 3 ngày 3 đêm làm cho mệt mỏi, mà bị pháo hỏa phòng ngự của tinh vực thiên lại bắn tan tành. Bất kể thế nào, liên quân 6 dị tộc đi xa mà tới, trải qua vô số lộ trình, bọn chúng không có được hệ thống pháp trận phòng ngự hoàn thiện như tinh vực thiên lại, thất bại cũng là bình thường. Hệ thống phòng ngự vừa sụp đổ, rất nhanh có 800 vạn liên quân dị tộc, toàn là chiến sĩ hóa thân thú cận chiến giữa tinh không, mạo hiểm dưới làn pháo hỏa. Xông về phía những pháo hỏa pháp thuật còn đang phát xạ của tinh vực thiên lại, 800 vạn liên quân dị tộc này có tốc độ cực nhanh, đây là chiến đội đột kích trên không, mục tiêu của chúng là tiêu diệt tất cả pháp trận phòng ngự và pháo hỏa lộ ra ngoài của đối phương. Nháy mắt trong tinh vực thiên lại, có vô số không thú bay ra, chúng xây dựng chế độ với đơn vị là vạn, đón đánh địch nhân, hai phe bắt đầu chém giết giữa thanh minh, giai đoạn thứ hai là cường công đã chính thức bắt đầu, trận chiến bắt đầu. Hai phe bắt đầu đại chiến kịch liệt giữa tinh không. Vô số liên quân sáu dị tộc nghênh đón pháp thuật bắn ra oanh kích, xông về phía tinh vực thiên lại. Tới hôm nay, hệ thống pháp trận công kích tầm xa đã bị liên quân sáu dị tộc phá hủy hoàn toàn, pháp trận phòng ngự bát quái cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái hố sâu, biểu hiện nó đã từng tồn tại. Không thú tiên tầng và không chiến sĩ của sáu dị tộc đang tranh đoạt quyền khống chế tinh không giữa thanh minh. Tinh không tựa như có vô số pháo hoa nở rộ. Mỗi một pháo hoa nở rộ này là hào quang cuối cùng trước khi chết của không thú hoặc không chiến sĩ của liên quân sáu dị tộc. Mỗi một khắc đều có hàng ngàn hàng vạn không thú tiên tần, cùng chiến sĩ liên quân dị tộc chết đi, trận chiến vô cùng thể thảm. Chiến đấu như vậy duy trì đã 12 ngày đêm. Giờ phút này, một cánh quân đổ bộ của dị tộc xuất hiện, có chừng vạn tinh thuyền hình nấm khổng lồ thi nhau đáp xuống mặt đất. Vây xung quanh chúng là hàng trăm vạn không chiến sĩ dị tộc. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ cho các tinh thuyền này có thể đáp xuống bình an. Cánh quân này vừa xâm nhập vào không phận của tinh vực thiên lại, nháy mắt phía trước xuất hiện 10 đàn cùng kỳ. Cùng kỳ là một trong 18 tộc không thú, vũ khí sinh linh thức thần, mỗi đơn vị biên chế có 10 vạn con. Nhưng 10 bầy như vậy đã bị đánh tàn phế non nữa, chỉ còn lại một nửa. Trong khoảnh khắc này, đám cùng kỳ bắt đầu hấp thu lực thiên đạo mà biến hóa. Cùng kỳ màu tím hóa thành lôi điện thiên kiếp, cùng kỳ màu đỏ hóa thành thái dương chân hỏa, cùng kỳ màu lam hóa thành khám băng huyền thủy, cùng kỳ màu xanh hóa thành ác mục thiên truy, cùng kỳ màu vàng hóa thành tuyệt diệt canh kim, hủy diệt hết thảy, ngũ hành biến hóa, bầy cùng kỳ phát động tấn công về phía các không chiến sĩ dị tộc. Hai phe quấn lấy nhau chiến đấu, vô số vụ nổ xuất hiện. Nếu không phải cùng kỳ đánh nổ tan xác không chiến sĩ đối phương, vậy cũng là đám không chiến sĩ đánh nát cùng kỳ dưới dạng thể năng lượng. Những tinh thuyền hình nấm có được thuẫn bảo vệ khổng lồ, có thể chống đỡ được bầy cùng kỳ điên cuồng công kích. Chúng đáp xuống mặt đất thuận lợi, nhưng thình lình một đám sinh vật giống như chó khổng lồ âm thầm lặng lẽ xuất hiện. Sinh vật này to như voi, hình dáng giống như mèo, con nào cũng có một cái đầu trắng là đầu chó. Đây là thiên cẩu trong 18 không thú tộc. Chúng di chuyển rất nhanh tới những tinh thuyền hình nấm của địch nhân, thình lình há miệng thật to, lập tức đầu chó khuếch đại khổng lồ.

bọn họ đều có khả năng phi thăng, tối thiểu sẽ không gặp phải nguy cơ hóa đạo. Nếu thắng lợi, Bắc Bộ Thiên Long sẽ thưởng cho bọn họ vô số thần binh lợi khí, tiên đan thần dược, thậm chí pháp bảo thập giai. Lại thêm có thể gia tăng tu vi, ích lợi trước mắt lớn như vậy, không ai chịu rời khỏi. Nghỉ ngơi được một lúc, thình lình có thanh âm vang lên, không cản số 12 ở khu Đinh Tân xuất hiện dị tộc xuyên thời không, mời Diệt Độ Chân Quân tới đó xử lý. Dư Tắc Thành đứng dậy, cười nói với mọi người, tới phiên ta, ta đi trước một bước, dứt lời ngự kiếm bay đi. Trận chiến vẫn cứ tiếp diễn, càng ngày càng thảm thiết hơn, nháy mắt đã sang tới ngày thứ 21, trên không vẫn còn rợp trời pháo hỏa, không thú của tinh vực thiên lại đã biến mất không thấy tăm hơi. Bầu trời đã bị liên quân dị tộc khống chế hoàn toàn, tinh vực thiên lại đã đánh mất quyền khống chế Thanh Minh và bầu trời tinh vực, quân 18 không thú tộc hầu như chết sạch không còn. Dư Tắc Thành đang ở một hang động rất lớn, bên ngoài là vô số chiến sĩ dị tộc, bọn chúng đang thanh lý mặt đất, quét sạch hết thảy. Dư Tắc Thành đang ra sức khuyên giải một trong 18 không thú vương, cùng kỳ thú vương. Những cùng kỳ còn sống sót đã chuyển vào trong tinh vực thiên lại, nhưng cùng kỳ thú vương này lại không chịu rời đi. Bất kể Dư Tắc Thành nói thế nào, nó cũng không đi, chỉ đứng lặng nhìn tinh không xa tích. Nó dùng thần thức chậm rãi nói với Dư Tắc Thành, cảm tạ ngài, Trần Tinh Nam tức hùng mạnh, tộc nhân của ta đã rời đi, có thể tiếp tục truyền thừa, hiện tại ta muốn đánh một trận cuối cùng. Tinh không của tinh vực thiên lại này là của chúng ta, ý nghĩa tồn tại của chúng ta là bảo vệ thế giới này. Con cháu chúng ta đã ngã xuống rất nhiều, hiện tại tới lượt chúng ta, là lúc chúng ta thực hiện lời hứa của mình. Tái kiến, người trẻ tuổi, dứt lời, cùng kỳ thú vương bay thẳng lên không, thân hình to ngàn trượng của nó bay vút lên cao. Trong khoảnh khắc này, 17 không thú vương khác, cùng những không thú không chịu vào tinh vực thiên lại đều bay lên không, số lượng có chừng trăm vạn. Đánh một trận chiến sau cùng vì thế giới mà cả đời bọn chúng đã hết lòng bảo vệ, Dư Tắc Thành nhìn theo chúng, đứng lặng bất động. Mỗi người đều có đạo của mình, có niềm tin của mình, có khi vì niềm tin này, vì giữ vững đạo của mình mà trả bằng bất cứ giá nào. Tái kiến. Cùng kỳ thú vương, trận chiến bắt đầu, rất nhiều không chiến sĩ dị tộc bị đánh chết, từ trên không rơi xuống đất, trận chiến thảm thiết trên không đã bắt đầu. Tuy rằng số lượng trăm vạn không thú không nhiều, nhưng chiến lực của chúng là hùng mạnh nhất. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả không chiến sĩ dị tộc trên không bị đánh chết hết không còn. 18 không thú vương không vì vậy mà chấm dứt, chúng vẫn tấn công điên cuồng, xông ra Thanh Minh, mạo hiểm dưới làn pháo hỏa oanh kích, xông vào đại đội nhân mã của địch. Thậm chí chúng còn đánh tới đại bản doanh của dị tộc, xông vào quả cầu kim loại, khổng lồ kia. Nhưng nhân số địch nhân quá đông, một tên không chống lại thì trăm tên xông lên, trăm tên không được thì vạn tên. Vạn tên không được thì trăm vạn, thiên cẩu thú vương có khả năng nuốt chửng đối phương, cũng phải có lúc no căng bụng. Cùng kỳ thú vương khống chế ngũ hành thần lực, hào quang có hùng mạnh tới mức nào cũng phải có lúc ảm đạm. Sau một ngày đêm, bọn chúng tử trận không còn, không trung lại rơi vào tay liên quân dị tộc. Giai đoạn chiến đấu thứ hai chấm dứt, sau giai đoạn này, liên quân dị tộc chỉ còn lại 52.000 vạn, đã tử trận 43.000 vạn. Đã vượt xa số lượng sát thương địch nhân theo ước tính trước kia. Có thể nói tổng cộng 126.000 vạn đại quân dị tộc đã tử thương quá nữa, trong đó có rất nhiều chiến sĩ dị tộc ngồi trên tinh thuyền bay tới, bị giết chết trên không, chưa đánh được đòn nào đã bị tiêu diệt, bất quá cái chết của chúng cũng không phải là không có nghĩa. 52.000 vạn liên quân dị tộc còn lại, mỗi tên sống sót đều có thực lực mạnh gấp đôi lúc trước. Đây là lực lượng mà bọn chúng hấp thu được từ huyết mạch, tinh thần của đồng bọn tử trận, thế nhưng lực lượng của chiến sĩ tiên tầng đã không thể nào gia tăng được nữa. Giai đoạn thứ ba bắt đầu, công kích thế giới vòng ngoài của tinh vực thiên lại, bên dưới đại lục rộng hàng vạn dặm của tinh vực thiên lại cũng không phải chỉ có đất cứng, mà được bố trí đầy kết giới và cấm chế dưới đó, lại thêm rất nhiều thế giới không gian. Đây là thành quả nỗ lực vạn năm qua của Bắc Bộ Thiên Long, biến nơi này thành vô số chiến trường. Trong thế giới thiên lại này, địch nhân không thể tiến hành oanh kích trên không với quy mô lớn. Năng lượng oanh kích đến cuối cùng sẽ bị những thế giới ở đây hấp thu, sinh ra đại địa trở lại, chỉ có thể cường công, đột phá từng kết giới, từng pháp trận, từng tấm chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng thế giới không gian nơi đây biến thành thế giới của chúng, hoặc phá hủy hoàn toàn, hoặc giữ lại sử dụng, lần mò tìm kiếm từng thế giới như vậy, mới có hy vọng tìm được pháo đài thiên lại chỉ rộng có 10 dặm trong tinh vực thiên lại mênh mông này. Có thể nói những cuộc chiến trước đây chỉ là khúc nhạc mở màn, trận chiến sắp tới mới là tàn khốc nhất, đẫm máu nhất. Trận chiến này không thể phát huy tác chiến với quy mô lớn hàng trăm vạn người như trước, cũng không thể sử dụng pháp thuật oanh kích tầm xa, mà chỉ có thể chiến đấu giữa vài trăm vài ngàn người, dùng đao thật thương thật, quyền cước hẳn hoi, một mất một còn. Trận chiến bắt đầu, vô số liên quân dị tộc tiến vào lòng đất, tiến vào từng thế giới không gian, bắt đầu thanh lý tìm kiếm từng thế giới một, còn chiến sĩ tiên tần cũng bắt đầu phản kích, dựa vào tầng tầng bố trí cấm chế, pháp trận, kết giới, thế giới không gian này, giết lần giết mòn đối phương, tranh với đối phương từng tấc đất, huyết chiến tới cùng, vô số kết giới bị phá giải, vô số cấm chế bị tiêu tan, vô số pháp trận bị phá hủy, vô số thế giới không gian lần lượt rơi vào tay cả hai phe. Ngươi tới ta lui, ngươi lui ta công, chiến đấu không ngừng, cho đến cuối cùng thế giới sụp đổ, trận chiến này mới là chiến đấu chân chính, huyết chiến chân chính. Dư Tắc Thành tham gia trận chiến này, hắn cố thủ ở một thế giới, chính là giác đấu trường trước kia mình từng đại chiến 300 trận, giác đấu trường này cũng là một thế giới không gian. Đám Nguyên Anh chân quân trước kia bị Dư Tắc Thành giết chết trên giác đấu trường này, tuy rằng hình thần câu diệt nhưng vẫn còn một tia thần hồn lưu lại. Tia thần hồn này của bọn họ bị giác đấu trường hấp thu, biến thành một phần tử của giác đấu trường, chiến vì chủ nhân giác đấu trường, vốn bọn họ chết trong tay Dư Tắc Thành, hiện tại lại vì Dư Tắc Thành mà chiến, quả thật là hết sức mỉa mai. Dư Tắc Thành trấn thủ giác đấu trường, chờ đợi từng đợt chiến sĩ dị tộc tiến vào, nhất nhất giết chết bọn chúng. Đám chiến sĩ dị tộc bình thường tiến vào, sẽ do đám hồn chiến sĩ trong giác đấu trường ra tay đánh chết. Nếu xuất hiện cường giả, vậy đích thân Dư Tắc Thành sẽ ra tay. Trận chiến tại giác đấu trường này kéo dài 10 ngày đêm, Dư Tắc Thành giết chết khoảng 2 vạn chiến sĩ dị tộc, giết chết ngàn cường giả dị tộc, thanh danh của giác đấu trường chết chóc này truyền khắp trong liên quân dị tộc. Trong khi những thế giới bị phát hiện đồng thời nếu không bị công phá, cũng đã bị hủy diệt vì hai bên chiến đấu. Chỉ có giác đấu trường này vẫn còn tồn tại trong thiên địa. Dư Tắc Thành đang ngồi lặng lẽ tu luyện, mới vừa rồi hắn giết chết một tên cao thủ Diêm Ma tộc. Đối phương sử dụng hắc động thuật đã tới mức lưu hỏa thuần thanh, có thể đồng thời kích phát 13 hắc động, hóa hợp làm một, có dấu hiệu thăng tiến bạch động thuật, nhưng cường giả này vẫn bị Dư Tắc Thành giết chết, cho nên hắn đang đợi một cường giả khác. Sau một lúc, cửa chính giác đấu trường mở ra, có 100 người tiến vào, Dư Tắc Thành thình lình xuất hiện, thi triển kiếm ý hư vô. Kiếm ý màu bạch kim lập tức bao trùm trong phạm vi hàng trăm hàng ngàn trượng, không gian xung quanh mọi người dường như hóa thành một thế giới lưu ly. Đủ các loại hào quang hộ thân xanh đỏ trắng vàng hiện lên, nhưng dưới kiếm ý hư vô, tất cả hào quang này không chịu nổi một đòn. Hoàn toàn tan tác, để lộ ra nhiều vẻ mặt khác nhau của chiến sĩ dị tộc, có giật mình, có giận dữ, có khẩn trương, có hoảng sợ, hết thảy chỉ là vô ích. Dưới kiếm quang này, các chiến sĩ dị tộc đang xuất kích, tránh né, chống đỡ hoặc kêu to, mọi hành động đều bị đình chỉ. Trong thế giới lưu ly do kiếm ý hư vô tạo thành, trong khoảnh khắc tựa như hình thành một cảnh tượng tạm dừng vĩnh viễn, thình lình kiếm ý hư vô bạo phát, bùng nổ giống như long trời lở đất. Tất cả chiến sĩ dị tộc trong thế giới lưu ly vỡ nát ra thành ức vạn mảnh như băng vụn. Những mảnh vỡ trong suốt lạnh lùng tung bay tán loạn, phản chiếu ánh sáng sặc sỡ chói mắt, nhưng có một người vẫn còn đứng yên ngạo nghễ, thân hình bất động, trên trán người này có 13 đôi mắt kép, là tộc nhân Thiên Nhãn tộc, đây chính là cường địch, tay trái y cầm một ngọn lửa. Thế giới tử viêm, toát ra khí tức hủy diệt vô tận, là thế giới nhất phương nhất. Tay phải y cầm một khối hàng băng, là thế giới hàng băng, toát ra khí tức đông cứng hết thảy, cũng là thế giới nhất phương nhất. Tay trái là lửa, tay phải là băng, băng hỏa giao hòa, rực rỡ mà lạnh lùng. Đây là hoàng tộc trong Thiên Nhãn tộc, đồng thời có được hai thế giới nhất phương nhất, là cường địch mạnh nhất mà Dư Tắc Thành từng gặp. Dư Tắc Thành nhìn y khẽ gật đầu, cường giả đáng được tôn trọng, đối phương cũng khẽ gật đầu. 13 đôi mắt kép nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, chuẩn bị đánh một trận, hai người đứng đối diện nhau, không cần phải nói gì, một mất một còn, nháy mắt động thủ. Trong khoảnh khắc này, giác đấu trường biến thành một biển băng hỏa mênh mông, băng hỏa cửu trùng thiên, vạn dặm sóng cuộn như không bao giờ dứt. Ngọn lửa rất lớn hóa thành sóng biển đợt sau cao hơn đợt trước, băng hỏa kết hợp hóa thành lực lượng phá hủy hết thảy, gào thét phóng vút lên cao, trong biển băng hỏa vô tận này. Kiếm quang chợt lóe, kiếm ý như thiên, như núi, như gió, kiếm phá thiên địa, không gì có thể ngăn được kiếm quang vô tận này. Dưới kiếm quang này vạn vật sụp đổ, nháy mắt biển băng hóa kia dưới kiếm ý như thiên hùng mạnh công kích, tầng tầng lớp lớp băng hỏa nổ tung ra như những lớp thủy tinh dễ vỡ. Vụ nổ này giống như cơn nước thủy triều quét về phía đối phương, mười mấy ánh mắt của đối phương lập tức nhìn Dư Tắc Thành trừng trừng. Địch nhân này quả thật đáng sợ, y lập tức xuất ra bí pháp vô thượng của mình, thình lình y vỗ mạnh hai tay vào nhau, băng hỏa chạm nhau nổ vang một tiếng, sinh ra lực nổ vô cùng đáng sợ, cũng sinh là lực hủy diệt vô cùng đáng sợ. Nhưng lực hủy diệt này dưới kiếm ý của Dư Tắc Thành không có nghĩa gì, bởi vì kiếm ý Dư Tắc Thành đã ào ào tuôn ra, cũng là một băng một hỏa, một âm một dương, một tĩnh một động. Hai loại kiếm ý này được Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao điều khiển phát ra, nghênh đón lực hủy diệt của đối phương. Băng hỏa đối đầu băng hỏa, nháy mắt đã phá hủy hoàn toàn lực hủy diệt của đối phương. Hai loại kiếm ý này giống như mặt biển bình lặng nhưng ẩn chứa một dòng nước ngầm hung hãn. Sát khí ẩn tàng mênh mông bát ngát khiến cho người ta muốn trốn mà không biết trốn đi đâu. Khí thế của chúng như chẻ tre, đột phá lực hủy diệt, tới ngay trước mặt đối phương. Tên Thiên Nhãn tộc nhân giơ tay lên che chắn, hai thế giới nhất phương nhất trên hai tay y lúc này nổ tung. Thế giới băng hỏa đối chọi kiếm ý băng hỏa, thế giới hàn băng của y bị một loại kiếm ý hàn băng của đối phương xâm nhập, cả thế giới hàn băng bị đông cứng lại rồi vỡ nát, cả cánh tay y lập tức hóa thành hư vô. Thế giới hỏa diễm của y bị kiếm ý hỏa diễm nóng hơn nhiều nuốt chửng, cả thế giới hỏa diễm bị đốt cháy sạch không còn, cả cánh tay cháy thành tro bụi, hai tay biến mất, nhưng tên tộc nhân Thiên Nhãn tộc kia vẫn không lùi bước, y còn có một chiêu cuối cùng. Thình lình tất cả mất trên trán y bừng mờ, y phục trên người rách toạc, lộ ra một đôi mắt kép màu trắng giữa ngực, đôi mắt này lập tức tỏa sáng, nháy mắt thế giới nhất phương nhất thứ ba xuất hiện, thế giới thứ ba vô ảnh vô hình, một đòn mạnh nhất. Đây là thế giới quang, hào quang của nó hóa thành một đạo cực quang chuẩn bị phóng xuất. Đòn này phát ra vào lúc kiếm ý của đối phương đã hết đà, là lúc suy yếu nhất, có thể giết chết đối phương. Nhưng y ngàn vạn lần không ngờ, đối phương cũng mở ra một mắt trên trán, Khống Tử Tiên Nhãn. Nháy mắt tên tộc nhân Thiên Nhãn tộc này lập tức cảm giác toàn thân nhẹ bổng. Ta chết rồi, đây là ý niệm cuối cùng này ra trong đầu y, linh hồn lập tức tan biến, ngã lăn ra đất mà chết. Cực quang trong thế giới thứ ba của y vẫn còn bắn ra không kềm được, đòn này đánh thủng trần giác đấu trường, lộ ra một lỗ thủng rất lớn, có thể nhìn thấy trận chiến khác đang diễn ra ở thế giới gần đó. Dư Tắc Thành đi tới giơ tay ra, một đạo kiếm ý tuôn ra bao phủ lấy người đối phương. Kiếm ý khô vinh sinh ra lực vinh, lập tức thi thể tên Thiên Nhãn tộc kia khôi phục lại như thường, hai tay mọc ra trở lại, sau đó Dư Tắc Thành kéo một cái, thu y vào trong thế giới bàn cổ, đòn Khống Tử Tiên Nhãn khi nãy Dư Tắc Thành đã khéo léo sử dụng tiên thuật. Thật ra trong khoảnh khắc đối phương chuẩn bị phóng xuất cực quang, cũng là lúc y suy yếu nhất, đòn Khống Tử Tiên Nhãn khi nãy chỉ phá hồn phách, không làm thương tổn thân thể, tim y vẫn còn đập. Sau khi thu vào thế giới bàn cố, dưới bí pháp của lão thất bảo vệ, có thể giữ được trong thời gian rất lâu, thi thể của Thiên Nhãn tộc như vậy, Dư Tắc Thành đã lấy được ba cổ, đây là cổ thứ tư, là hoàng tộc Thiên Nhãn tộc. Bởi vì y có tới ba thế giới nhất phương nhất, sở dĩ Dư Tắc Thành làm như vậy là vì thế giới nhất phương nhất của Thiên Nhãn tộc. Tuy rằng chúng đã chết đi nhưng thi thể bất diệt, thế giới kia vẫn còn tồn tại, tương lai có lẽ thế giới bàn cổ của mình có thể nuốt chúng, màn sương đen hỗn độn của mình vẫn còn đó, vẫn còn có thể tiếp tục khuếch trương thế giới bàn cổ của mình, có lẽ sẽ sinh ra đại lục mới, đây là tính toán của Dư Tắc Thành, rốt cục Dư Tắc Thành khống chế Khống Tử Tiên Nhãn đã đạt tới cảnh giới đại thành. Chuyện này phải cảm tạ thành quả nghiên cứu tiên thể chiến thân, trong thời gian khổ chiến vừa qua, Dư Tắc Thành vừa chiến đấu vừa bắt đầu quá trình nghiên cứu của mình, bảy đôi tiên nhãn của mình, ngoại trừ vạn lôi tiên nhãn thỉnh thoảng có diệu dụng, những tiên nhãn còn lại tác dụng rất ít. Chuyện này khiến Dư Tắc Thành vô cùng bất mãn. Cho nên thay vì chế tạo tiên thể chiến thân khác, chẳng bằng cải tạo tiên nhãn trước tốt hơn, cho nên Dư Tắc Thành bắt đầu cải tạo bảy tiên nhãn. Hắn không động tới vạn lôi tiên nhãn. Tự tại kim kiên nhãn là tiên nhãn đầu tiên bị hắn mang ra cải tạo. Dư Tắc Thành luyện hóa chúng hóa trở thành tiên khí. Sau đó dung hợp chúng vào trong Khống Tử Tiên Nhãn. Tự tại tiên nhãn có thể tiến hành thay đổi tính cách, giải trừ ký ức, làm lại cuộc đời sinh linh, là huyễn thuật ở cảnh giới tối cao, ý nghĩa vô cùng quan trọng. Kim kiên tiên nhãn có thể giúp cho người nào đó kiên định niềm tin, chết không hối hận. Tuy rằng đôi tiên nhãn này rất là hùng mạnh, nhưng hiện tại không có ý nghĩa lớn lắm với Dư Tắc Thành, số lần sử dụng tới chúng càng ngày càng ít đi. Một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, rốt cục Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, mang chúng ra luyện hóa, Tiên khí luyện hóa ra dung hợp vào khống tử tiên nhãn, quả nhiên xuất hiện hiệu quả thần kỳ. Đặc tính có thể thay đổi hết thảy của tự tại tiên nhãn, cùng đặc tính có thể kiên định niềm tin của kim kiên tiên nhãn đều dung hợp vào trong khống tử tiên nhãn, chúng sinh ra tác dụng gia tăng ý chí tử vong vô hạn. Ảo hóa vô cùng đáng sợ, biến hóa vô cùng đáng sợ, thu hút đối phương, làm cho ý chí y trở nên yếu đuối, nghĩ rằng mình phải chết, đồng thời niềm tin phải chết này sẽ trở nên vô cùng kiên định. Đối phương tin tưởng rằng y phải chết, tức thì bị khống tử tiên nhãn xâm nhập, rốt cục chết thật, cho nên chỉ cần nhìn một cái, rất nhiều cường giả bị khống tử tiên nhãn xâm nhập, khiến cho hồn phi phách tán, chết ngay tại chỗ. Vì muốn tăng cường uy lực cho khống tử tiên nhãn, Dư Tắc Thành luyện hóa kim hiệp vấn đạo kinh thành tiên khí, dung nhập vào trong khống tử tiên nhãn, nhờ vậy mới có uy lực đáng sợ tới mức này. Ngay cả cường giả thiên nhãn tộc có được 3 tầng thế giới nhất phương nhất, cũng bị hắn nhìn một cái mà chết. Đáng tiếc Dư Tắc Thành có được bảo vật tiên gia có thể luyện chế tiên khí quá ít. Bằng không nếu có thể cải tạo được sinh ly tạo hóa nhãn, vậy năng lực phân giải đáng sợ của chúng cũng sẽ sinh ra lực lượng hùng mạnh hơn nữa. Hiện tại Bắc Bộ Thiên Long bắt đầu thay đổi cơ chế, các nguyên anh chân quân tham chiến được thưởng điểm công trạng nhiều hơn, tất cả được đổi các loại vũ khí tiên thuật. Ai nấy được đổi phi kiếm pháp bảo cửu giai, bí pháp tiên tầng, thực lực gia tăng nhanh chóng, kiếm vừa rồi của Dư Tắc Thành thiêu cháy thế giới hóa diễm của đối phương, chính là kiếm ý do Tam Muội Hỏa Cự Nhân hóa thành. Cuối cùng Dư Tắc Thành cũng quyết định, mình đã có băng tuyết kiếm đạo khiến cho vạn vật đạt tới chỗ hoàn toàn đứng lặng, vậy hỏa diễm kiếm đạo của mình sẽ đi ngược lại, gia tăng vận chuyển của vạn vật, khiến cho chúng vận chuyển càng ngày càng nhanh, vừa khéo tương phản với trạng thái đứng lặng kia. Đây là kiếm ý phần chích mà Dư Tắc Thành đạt được, làm cho vật chất đạt tới tốc độ vận chuyển nhanh nhất, đây là tác dụng của nhiệt độ cực cao do kiếm ý này sinh ra. Kiếm ý phần chích có thể đốt sạch đất trời, khiến cho vạn vật hóa thành tro bụi, nhiệt độ cực nóng. Đây là kiếm ý thứ 5 của Dư Tắc Thành, sau khi có được nó, Dư Tắc Thành lập tức sử dụng tiên tầng luyện khí thuật nâng cao đột phá, rốt cục cũng đạt được vô thượng kiếm ý yên diệt. Đúng vậy, yên diệt là mai một thành tro. Dưới nhiệt độ cực nóng như vậy, tất cả mai một, nháy mắt biến mất, thậm chí tro cũng không còn. Đây là kiếm ý thứ 5 mà Dư Tắc Thành có được, sau 4 loại kiếm ý như thiên, kiếm ý hư vô, kiếm ý luân hồi, kiếm ý quan âm, cho nên một kiếm vừa rồi lập tức khiến cho thế giới nhất phương nhất của đối phương mai một, hóa thành tro bụi. Thật ra Dư Tắc Thành vẫn còn cảm thấy chút tiếc nuối, do dự về kiếm ý yên diệt này. Sau khi có được nó, trong quá trình sử dụng cứ 10 lần sẽ có một lần xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, không giống như 9 lần kia, tức là thay vì bình thường đối phương hoàn toàn mai một, lần đặc biệt này sẽ bạo phát chấn động mạnh mẽ, liệt hỏa bay lên, hiện tượng biến dị như vậy. Thật ra trước kia Dư Tắc Thành từng thấy qua một lần, chính là lúc ở Đan Môn, Tân Xuân Phong xuất ra tiên thuật vô thượng nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên, bí pháp thứ 72 trong 99 bí pháp tiên tầng, mỗi lần hiện tượng biến dị như vậy xuất hiện, toàn là sấm sét đánh xuống, trời sầu đất thảm, nhật nguyệt biến sắc, núi sông chấn động. Liệt hỏa vô tận sôi trào, không có trạng thái lặng lẽ mai một như bình thường, mà là bạo phát, một đám mây hình nấm khổng lồ sẽ xuất hiện, sau khi sóng xung kích lan ra bốn phía. Kế đó là liệt hỏa bừng bừng, vì sao có chuyện như vậy, Dư Tắc Thành nghĩ mãi không ra, rốt cục hắn dùng điểm công trạng tích lũy được trong thời gian qua đổi lấy nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên, để nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân. Trong nghiên cứu của tiên tầng đế quốc, phát hiện ra vật chất cơ bản nhất của thế giới này là phân tử, nguyên tử cấu thành. Mà nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên chính là kích phát nguyên tử nhỏ bé nhất, đạt tới lực bùng nổ lớn nhất. Xem xong bí tịch này, Dư Tắc Thành không khỏi rơi vào trầm tư. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng suy xét tìm hiểu xem thứ gì cấu thành thế giới này, cho nên bí tịch này không chỉ giúp cho hắn học được một môn tiên thuật vô thượng mới, cũng đã mở ra cho hắn một cánh cửa khác. Càng nghiên cứu sâu sắc hơn kiếm thuật của mình, thật ra kiếm ý hư vô của mình vẫn còn có thể tiến giai, nếu như trạng thái tĩnh lặng của kiếm ý hư vô có thể sinh ra hư vô, vậy nhiệt độ cực cao mai một cũng có thể hòa tan hư vô. Sau khi quan âm lưu chuyển luân hồi, khô héo, tự nhiên cũng có thể sinh ra hư vô, nếu mình hợp nhất ba loại kiếm ý này lại, có thể nào đạt tới chung cực hư vô, có thể nào đây chính là lực thần uy hay không? Nếu kiếm ý hư vô và kiếm ý yên diệt xung khắc dung hợp, băng hỏa va chạm sẽ sinh ra lực hủy diệt đáng sợ nhất, phá hủy hết thảy. Phải chăng đó chính là lực thần uy? Nếu lực hủy diệt này đạt tới cực hạn, có khi nào là hữu vô tương sinh, âm dương hóa linh, đây không phải là niết bàn trùng sinh sao? có thể nào sinh ra sinh mạng kỳ dị, có thể nào là lực thần uy không? Dư Tắc Thành không ngừng suy nghĩ. Giữa chiến trường sinh tử đẫm máu, trôi rèn qua máu lửa, vô số thi thể. Suy nghĩ như vậy đặc biệt in sâu trong óc, có nghĩa vô cùng, khiến cho kiếm thuật của hắn càng tiến thêm một bước. Giác đấu trường hào quang chớp lóe, lại có một đám địch nhân kéo tới. Bọn chúng gào thét xông lên, trong đám này có một sát thủ thích đề hoàng nhân ẩn nấp trong đó. Dư Tắc Thành nhìn bọn họ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, một mình xông thẳng vào ngàn người của địch, nhảy vào giữa biến người, kiếm ý bạo phát. Nửa canh giờ sau, mặt đất tràn ngập máu tươi, hào quang của tên cường giả thích đề hoàng nhân dần dần tiêu tan. Dư Tắc Thành toàn thân đầy máu, đứng ngạo nghễ giữa trường, máu này không có giọt nào là của hắn, toàn là của kẻ thù. Hắn chậm rãi đi giữa mặt đất đầy máu, nhìn thi thể chất chồng cao như núi, chỉ cần kiếm của ta còn, ta đứng ở đây, chúng tới tên nào ta giết tên đó. 7 ngày sau, giác đấu trường này đã trở nên tơi tả, thế giới lơ lửng nơi này sau biết bao trận chiến, đã sắp sửa sụp đổ. Cả thế giới trở thành màu máu, máu này có màu đỏ, có màu lục, có màu lam, có cả dầu máy, có thể nói khiến thế giới này biến thành nhiều màu sặc sỡ. Dư Tắc Thành ngồi trong biển máu, lặng lẽ chờ đợi, chờ đợt địch nhân mới tới. Trong thời gian qua, Dư Tắc Thành vẫn kiên trì chiến đấu, bất kể địch nhân hùng mạnh tới mức nào, hắn cũng không lùi nửa bước, huyết chiến tới cùng. Trong chiến đấu, Dư Tắc Thành không ngừng suy nghĩ chiêm nghiệm, đôi khi nhớ lại quá khứ, từng cảnh tượng thỉnh thoảng hiện ra trong lòng. Hắn nhớ tới mình đêm mưa trộm kinh, bắt đầu bước lên con đường tu tiên, nhớ tới đại hội thăng tiên trên Tây Lĩnh, nhớ lúc tiêu diệt Càn Ma Linh tôn giáo, nhớ Hiên Viên Tam Vấn, nhớ câu nói lúc sư phụ chọn mình làm đệ tử, chính là con, nhớ tới thời gian mình kiên trì khổ tu, kiên trì. Chỉ có kiên trì, ngoại trừ kiên trì ra không còn biện pháp nào khác, kiếm của ta chính là đạo của ta chính là tự do, muốn gì làm nấy, có thể làm được hết thảy, không ai, không gì có thể ngăn cản được ta. Trong nhiều lần luyện kiếm tại đây, Dư Tắc Thành kiên định tâm minh, dần dần bài trừ tạp niệm, cố gắng chịu đựng kiên trì, thăng tiến về phía trước. Từ do dự tới kiên định, từ kiên định tới bình thản, từ bình thản tới siêu thoát, kiếm hắn dần dần phát ra quang minh càng ngày càng sáng, thời gian dần trôi, chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Từng đám cường giả gục ngã dưới chân Dư Tắc Thành, rốt cục cường giả tối cao của địch nhân. Thần uy sĩ của ma già bà tộc xuất hiện, chiến đấu cho tới bây giờ, thần uy sĩ của ma già bà tộc đã tổn thất 4 người. Trong 126.000 vạn liên quân, bọn chúng bất quá chỉ có 9 tên, hiện tại coi như đã chết đi một nửa. Xem như tử thương nặng nề nhất trong 6 dị tộc, tên thần uy sĩ này chỉ có mình y tiến vào giác đấu trường, bởi vì không cần có người nào khác bầu bạn với y đi từng bước một, mỗi lần bước vào là thế giới này rung lên, mỗi bước đi của y, đá cứng nở hoa, mưa bụi giáng xuống, tiếng gió ù ù, hỏa diễm chập chờn, mỗi bước đi, thiên địa biến 4 lần, 4 nguyên tố thổ, hỏa, phong, thủy theo bước đi của y mà nhảy múa, giống như có được tính mạng vậy. Cường giả, đây là chí cường giả tối cao của ma già bà tộc trong hành động lần này. Dư Tắc Thành nhìn giác đấu trường xung quanh một vòng. Tái kiến, sau trận chiến này, nơi đây sẽ không thể nào tồn tại. Bất quá cho dù là cường giả vô thượng, chỉ cần ta có kiếm trong tay, đứng ở nơi này, tới tên nào, ta giết tên đó. Lực thần uy, ta cũng có. Dư Tắc Thành chậm rãi đứng lên, Lưu Thi Vận trong thế giới bàn cổ bắt đầu rút kiếm, Trường Bạch Tân Kim kiếm, Băng Phách Hàng Quang kiếm, sau đó bắt đầu múa kiếm trong thế giới bàn cổ. Nàng vừa múa kiếm, kiếm ý thần uy thấm ra toàn thân Dư Tắc Thành. Nháy mắt Dư Tắc Thành xuất ra một đòn bao gồm 5 loại kiếm ý của mình, bên trong ẩn chứa thêm kiếm ý thần uy, băng hỏa cùng phát, dưới sự điều khiển của Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao, kiếm ý hư vô, kiếm ý yên diệt nháy mắt xuất ra, đâm về phía đối thủ. Kiếm ý ngập trời đâm tới nửa đường hóa thành lực thần uy sĩ kia giơ tay điểm ra một cái, kiếm ý thần uy tiêu tan. Đồng thời phía sau kiếm ý không cùng của Dư Tắc Thành ẩn giấu 21 đạo kiếm quang cũng vỡ nát nhanh chóng. Những đạo kiếm quang này ẩn trong kiếm ý, mỗi đạo đều có lực đạo, tốc độ khác nhau, nhưng vẫn bị một đòn của đối phương đánh nát. Dư Tắc Thành chợt nghe lạnh toát trong lòng, tên này quá mức hùng mạnh. Sau khi tên thần uy sĩ kia đánh nát kiếm ý kiếm quang của Dư Tắc Thành, vô số ngọn lửa bay lên, hóa thành đao quang màu đỏ lửa. Chỉ trong thoáng chốc, hàng ngàn hàng vạn ánh đao quang như vậy ngưng tụ thành những thanh trường đao vô cùng vô tận, khí tức nóng rực mang theo khí thế hủy diệt hết thảy lăng không chém tới, nháy mắt toàn bộ thế giới biến thành một vùng đao hải thiêu đốt sôi trào. Sau khi tên thần uy sĩ kia đánh nát kiếm ý kiếm quang của Dư Tắc Thành, vô số ngọn lửa bay lên, hóa thành đao quang màu đỏ lửa. Chỉ trong thoáng chốc, hàng ngàn hàng vạn ánh đao quang như vậy ngưng tụ thành những thanh trường đao vô cùng vô tận, khí tức nóng rực mang theo khí thế hủy diệt hết thảy lăng không chém tới, nháy mắt toàn bộ thế giới biến thành một vùng đao hải thiêu đốt sôi trào. Đòn này có uy lực chẳng khác nào nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên mà Dư Tắc Thành vừa mới luyện thành, nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy địch nhân chưa đủ mạnh. Kiếm ý trong tay Dư Tắc Thành xuất ra liên miên bất tuyệt, kiếm quang lấp lánh trên không từng đạo rực rỡ chói mắt, giống như mưa to ào ào trút xuống thành một cơn mưa kiếm. Kiếm quang vô cùng sắc bén tới chỗ nào, làm cho thế giới này bắt đầu xuất hiện vết nứt ở đó. Mưa kiếm đối chọi với biển đao, dần dần biển đao tiêu tan dưới mưa kiếm càng ngày càng mạnh. Nhưng địch nhân vẫn không hề biến sắc, đón đỡ kiếm quang đang đánh úp tới, y chỉ phất ống tay áo một cái, lập tức vô số tảng đá lớn trên mặt đất đứng bật dậy, vốn là đá cứng nhưng sau khi đứng lên, lại hóa thành các loại người đá khổng lồ, xông về phía làn mưa kiếm của Dư Tắc Thành, thủy tới thổ ngăn. Để xem người đá đông hơn, hay mưa kiếm mãnh liệt hơn, người đá này ngăn cản mưa kiếm, lập tức cả hai đều sụp đổ. Tuy rằng mưa kiếm càng ngày càng nhanh, liên miên bất tuyệt, nhưng người đá cũng xuất hiện vô tận vô biên, giống như không có lúc nào ngừng nghỉ. Cường giả kia vung tay áo lên, nháy mắt từ trong đó bắn ra một đạo tử quang quay cuồng như nước, chợt lóe rồi biến mất. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, muốn tránh cũng không thể được, thật sự không thể tránh. Dư Tắc Thành nhanh chóng thi triển xúc địa thành thốn, kim quang phích lịch độn, nhưng dưới tử quang nhanh như điện chớp, hết thảy không thể trốn tránh. Tử quang này dường như có thể xuyên qua cả tương lai, dường như có mối quan hệ nhân quả vô cùng, chắc chắn sẽ bắn trúng Dư Tắc Thành. Nháy mắt bụng Dư Tắc Thành bị tử quang xuyên thủng một lỗ to bằng miệng bát, vết thương như vậy thật ra cũng không đáng kể gì, nhưng xung quanh miệng vết thương có một lực lượng ăn mòn đáng sợ đang bám vào, nhanh chóng phân giải thân thể Dư Tắc Thành. Lực phân giải này không thể nào hóa giải, Dư Tắc Thành nở một nụ cười ảo não, vung kiếm ra đâm vào thân mình, nháy mắt toàn thân hắn bị một kiếm này chém nát, hóa thành sương máu. Tên thần uy sĩ kia lắc lắc đầu, dường như đánh chết Dư Tắc Thành chỉ là chuyện vô cùng nhỏ bé. Nhưng lúc này làn sương máu giữa không trung chợt có tiếng tụng niệm vang lên. Nguyện kiếp sau ta chứng được quả bồ đề, thân như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng chói, tịnh không tì vết, quang minh quảng đại, công đức vô lượng. Khiến cho hết thảy chúng sinh hữu tình nghe thấy tên ta. Có đủ các căn, không phải chịu khổ, nguyện kẻ gặp ta, phát bồ đề tâm, nguyện kẻ nghe tên ta, dừng ác tu thiện. Nguyện kẻ nghe ta nói, được đại trí huệ, nguyện kẻ biết tâm ta, tức thân thành Phật. Nháy mắt Minh Vương pháp tướng xuất hiện, Dư Tắc Thành phục sinh. Hắn lên tiếng hỏi, đây là pháp thuật gì mà đáng sợ như vậy? Tên thần uy sĩ kia cũng không thèm để ý tới Dư Tắc Thành, tay áo khẽ phẩy, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. 9999 thanh phi đao nguyên khí bay ra xoay tròn, Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm. Thế giới xung quanh thoáng chốc chỉ còn lại những cơn chốt xoáy do vô số phi đao nguyên khí tạo thành, vô cùng sắc bén quét về phía Dư Tắc Thành. Những lưỡi phi đao này dường như sống, xoay tròn mạnh mẽ, đi đến đâu phá nát vạn vật đến đó. Nhưng phi đao này vẫn chỉ là đánh lạc hướng, sát chiêu chân chính vẫn là đạo tử quan kia. Đối phương lại phẩy ống tay áo, trông hết sức nhẹ nhàng, ung dung tự tại. Lại một đạo tử quan bay ra, ẩn trong những cơn chốt xoáy phi đao kia, nhắm Dư Tắc Thành giáng vào ngực hắn một đòn. Đòn này hết sức một mạc tự nhiên, nhưng lại vô cùng chính xác, ẩn chứa trong đó lực tương lai, lực nhân quả. Đánh ra tất trúng, kẻ trúng tất chết, Dư Tắc Thành lại phát ra một tiếng hét thảm, ngực trúng kiếm. Cường giả kia lập tức chuẩn bị pháp thuật kế tiếp, y biết cách làm thế nào đối phó với chiến sĩ tiên tầng có được chuyển sinh Minh Vương Quyết, chỉ cần chờ khi Dư Tắc Thành chuyển sinh, lập tức thi triển bí pháp phá hoại chuyển sinh, đối phương ắt hẳn phải chết không sai. Đây là bí pháp mà Ma Già Bà và Tiên Tần Đế Quốc chiến đấu nhiều năm đúc kết mà ra. Đột nhiên y hự lên một tiếng đau đớn, không biết từ lúc nào, kiếm ý Dư Tắc Thành đã xuyên qua những cơn trốt xoáy kia, đánh trúng vào ngực y. Một kiếm này nhìn qua hết sức bình thường, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong lại nặng bằng non thái, dễ dàng xuyên qua thân thể y. Cường giả này thình lình giáng mạnh một đòn, đánh trúng vào bụng mình. Lập tức thân thể y bị xuyên qua từ trước ra sau. Máu bắn tung tóe, nhưng đã bước được kiếm ý của Dư Tắc Thành ra ngoài thân thể của mình. Tên thần uy sĩ kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, rõ ràng hắn mới trúng kiếm, nhưng chỉ là ảo giác mà thôi. Sau khi ảo giác biến mất, chỉ thấy Dư Tắc Thành vẫn còn nguyên vẹn, đạo tử quan kia treo lơ lửng bên cạnh mình, còn cách thân mình chừng ba thước, vẫn đang không ngừng chồng về phía trước định tiếp tục công kích Dư Tắc Thành, nhưng không thể nào tiến thêm được nữa, bởi vì trên tay Dư Tắc Thành đã xuất hiện một chiếc kim đăng. Kim đăng vàng rực, tỏa sáng thiên địa, bao trùm cả đạo tử quan kia lẫn những cơn trốt xoáy phi đao vào trong đó, dưới ánh kim quang, tử quan kia không thể nào di chuyển, bị vây khốn chặt chẽ. Tuy rằng nó liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ là vô ích, Dư Tắc Thành cười lạnh, quả nhiên là như vậy, chuyện gì có lợi ắt cũng có hại. Một đòn của ngươi ẩn chứa lực nhân quả, một đòn tất sát, tuy rằng mạnh mẽ vô địch, nhưng nó phi hành quá nặng nề, không có khả năng đâm xuyên qua ánh diệt pháp kim đăng của ta, cho nên bị kim đăng của ta khắc chế, nó như vật sống, cho nên ở trong phạm vi của kim đăng cũng không tắt, xem ra năng lực của ngươi là cho vạn vật lực lượng sinh mạng. Ngươi có thể làm cho vạn vật có được sinh mạng, phục vụ cho ngươi, đây chính là lực thần uy của ngươi. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang nói, những cơn trốt xoáy phi đao quét tới bên cạnh Dư Tắc Thành thình lình tắt ngóm, 9999 thanh phi đao nháy mắt biến mất, vừa rồi Dư Tắc Thành thoáng động, xuất ra kiếm ý luân hồi. Đây chính là khắc tinh của những thanh phi đao nguyên khí có được sinh mạng, lập tức đẩy chúng vào trong luân hồi, hoàn toàn tiêu tan. Nhưng đạo tử quan kia dưới kiếm ý luân hồi này vẫn còn nguyên vẹn không hề hao tổn. Bởi vì sinh mạng lực của nó vô cùng mạnh mẽ, kiếm ý luân hồi không thể đưa nó vào luân hồi. Cường giả thần uy sĩ kia nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm, miệng vết thương của y khép lại rất nhanh, thân thể lập tức lành lặn không hề thương tổn. Trong khoảnh khắc y vừa lành lại, thình lình Dư Tắc Thành mờ khống tử tiên nhãn, nhìn thẳng vào đạo tử quan kia, chết cho ta, đạo tử quan kêu lên một tiếng, sau đó diệt mất. Trong khoảnh khắc thần uy sĩ này vừa lành lại vết thương, chuẩn bị phản kích, tử quan chợt tắt tạo ra lực cắn trả ngược lại, khiến cho tâm thần y rung lên, bao nhiêu đó là quá đủ, đột ngột một đôi tay từ dưới nền giác đấu trường thò lên, ôm chặt hai chân y, lập tức hai chân y hóa thành đá cứng cho đến tận eo, sau đó một người từ dưới đất bay vọt lên, phát động công kích tên thần uy sĩ. Công kích của người này nhanh như điện chớp, vô cùng vô tận. Thần uy sĩ ra sức phản kích, hai người lâm vào cận chiến, dùng quyền cước đánh nhau. Lực thần uy của cả hai bắn ra tung tóe, khiến cho cả giác đấu trường dần dần sụp đổ. Một tiếng bột vang lên, không ngờ rốt cục thần uy sĩ kia bị người đánh lén đánh cho tan tành thân thể, cả người hóa thành xương máu bay tung. Tuy rằng xương máu này đang không ngừng khép lại, không ngừng biến hóa dung hợp, nhưng người xuất hiện bất ngờ cũng đang không ngừng công kích. Luyện hóa hấp thu, cuối cùng xương máu kia bị người nọ hấp thu sạch sẽ, bọn họ chiến đấu nhanh cực độ, chỉ là nháy mắt mà thôi, chiến đấu lập tức chấm dứt, người nọ nắm thủ cấp thần uy sĩ trong tay, đưa mắt nhìn Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành nhìn thấy xương mặt y, vội vàng vái dài sát đất, tham kiến tứ sư huynh, đúng vậy, người thình lình xuất hiện, đột phá vào trong thế giới giác đấu trường này chính là tứ sư huynh tinh thần của Dư Tắc Thành, là vị tứ sư huynh năm xưa Dư Tắc Thành vừa gia nhập Hiên Viên kiếm phái. Suốt ngày ngồi dưới gốc bồ đề mỉm cười không nói, là vị tứ sư huynh trước nay vẫn luôn ủng hộ Dư Tắc Thành, cho hắn cây bồ đề. Tứ sư huynh là sư phụ của Nam Thiên Chân Quân chuyển thế sinh ra, bất quá trong khi chuyển thế, linh hồn sư tổ Dư Tắc Thành chia làm ba phần, cuối cùng y tìm được hai người còn lại, hợp nhất ba phần. Trong quá trình Dư Tắc Thành tu tiên, y vẫn hết lòng giúp đỡ Dư Tắc Thành. Thậm chí bồ đề quang mà y vất vả tế luyện trăm năm cũng bị Dư Tắc Thành vô tình hấp thu sạch sẽ. Trăm năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, y cũng không tỏ ra tức giận, có thể nói y là một trong những người dẫn dắt Dư Tắc Thành tu tiên, một trong những vị trưởng bối đáng tin nhất. Nhưng lần này gặp y, Dư Tắc Thành không hề tô vẻ vui mừng, ngược lại tỏ ra cảnh giác cao độ, chẳng khác đang đề phòng cường địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.